Các bạn thân mến, sau tác phẩm Thám tử rời sân khấu, chúng ta tạm để các nhân vật nổi tiếng của Agatha Christie nghỉ một thời gian. Chắc chắn chúng ta sẽ còn trở lại với những tiểu thuyết trinh thám hình sự hấp dẫn của Agatha Christie cùng với hai thám tử nổi tiếng Hercule Poirot và Miss Marple. Thưa các bạn, tiếp theo đây, kênh đọc truyện nổi tiếng thế giới xin trân trọng giới thiệu với các bạn tiểu thuyết gia nổi tiếng người Pháp Maurice Leblanc với những chuyện trinh thám hấp dẫn của ông. Trong đó có nhân vật Arsène Lupin, một tên trộm kỳ tài có phong thái lịch lãm, đồng thời là một trang hảo hán ưa bảo vệ công lý. Bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục theo dõi chương cuối của tiểu thuyết trinh thám hình sự Thám tử rời sân khấu. Ghi chú của đại úy Hastings. 4 tháng sau cái chết của Hercule Poirot, một văn phòng luật gia mời tôi đến gặp tại trụ sở. Tại đây, họ làm theo yêu cầu của khách hàng của họ, trao cho tôi một phong bì kín, bên trong có văn bản mà tôi chép lại sau đây. Văn bản của Hercule Poirot. Bạn thân mến, khi anh đọc những dòng này, tôi đã mất được 4 tháng. Tôi chần chừ không muốn viết, nhưng sau lại thấy cần phải nói cho ai đó biết sự thật về những gì xảy ra ở Style. Chắc rằng, đến lúc đọc bài này, anh đã đặt ra đủ các loại giả thuyết một cách chật vật, hòng đi đến kết quả. Xong, xin nói để anh biết rằng, lẽ ra anh đã sớm tìm ra sự thật, vì tôi đã cố ý cung cấp những dấu hiệu để dẫn anh tới đó. Nếu anh chưa tìm ra được, đấy là tại vì bản chất anh quá tin người, trước sau anh vẫn vậy. Ít nhất, anh cũng phải biết ai đã giết Norton chứ, dù là còn tù mù về cái chết của Barbara Franklin. Nhưng, hãy nói từ đầu, tôi mời anh đến Style, nói là tôi cần anh, đó là sự thực. Tôi bảo, anh phải là tai, là mắt cho tôi. Đó cũng là sự thực, nhưng có lẽ không hẳn theo nghĩa mà anh hiểu. Anh phải nhìn thấy những gì tôi muốn anh nhìn, nghe thấy những gì tôi muốn anh nghe. Anh phàn nàn về chuyện tôi không nói thật hết với anh khi trình bày vụ việc. Đúng, tôi không chịu nói rõ lai lịch tên X, nhưng tôi phải làm thế. Mặc dù ở đây cũng vậy, lý do tôi viện ra với anh không phải là lý do thực. Lý do thực, rồi anh sẽ hiểu ngay bây giờ. Tôi đã chuyển cho anh bản tóm tắt 5 vụ án khác nhau. Tôi đã nêu bật nhận xét rằng, trong mỗi vụ án đó, người bị kết án hoặc bị nghi ngờ dường như không phải thủ phạm thực. Tôi lại nêu rõ một điều quan trọng nữa. Trong mỗi vụ, tên X đã có mặt tại chỗ hoặc ở quanh quẩn đâu đó. Anh đã vội suy diễn ngay ra một điều, chớ trêu thay, vừa đúng vừa sai. Anh nghĩ tên X là người đã trực tiếp phạm các tội ác đó. Nhưng, bạn ơi, hoàn cảnh xảy ra là trong mỗi vụ, duy nhất chỉ có người bị kết tội mới có cơ hội làm việc đó. Như vậy, sẽ giải thích sự có mặt của tên X như thế nào? Trừ phi là người có dính dáng đến cảnh sát, hoặc là một nhóm người quyền chức sa đọa. Rất khó cho một người nào lại dính liên tiếp đến 5 vụ án khác nhau. Điều đó không thể xảy ra, anh hiểu không? Không ai lại đến gặp anh mà nói, tôi trực tiếp quen biết 5 kẻ giết người. Không, không thể có như vậy. Thực ra, chúng ta đứng trước một hiện tượng xúc tác kỳ cục. Phản ứng giữa hai chất chỉ xảy ra khi có mặt chất thứ 3. Chất này có vẻ như không đóng vai trò gì và không hề bị biến đổi. Tình hình là như thế. Khi tên X có mặt, là án mạng xảy ra, nhưng tên X không mó tay trực tiếp. Đây là một tình hình kỳ lạ, hoàn toàn bất bình thường. Và tôi hiểu ra là vào cuối đời, mình đã gặp một hung thủ tạm gọi là hoàn hảo. Hắn đã thực thi một kỹ thuật tinh vi làm cho hắn không bao giờ có thể bị vạch mặt. Kỹ thuật đó là đáng ngạc nhiên, nhưng không mới. Đã có những trường hợp tương tự, và đây là một chỉ dẫn đầu tiên tôi để lại cho anh. Vở kịch Othello. Trong kịch này, có một điển hình như hệt tên X. Đúng, Iago là tên giết người hoàn hảo. Cái chết của Desdemona, của Cassio, rồi của cả Othello nữa, là những tội ác của Iago do hắn chủ liệu. Vậy mà không ai chịu nghi ngờ hắn. Lẽ ra, hắn còn được tại ngoại mãi, cho đến khi người đồng hương vĩ đại của anh, thi hào Shakespeare, phải dùng đến một biện pháp thô thiển nhất, là đưa chiếc khăn tay ra, mới lật mặt được hắn. Phải, án mạng được nâng lên thành nghệ thuật hoàn hảo. Không có một lời kích động trực tiếp nào. Iago còn khéo léo ngăn mọi người chớ dùng bạo lực và gieo mối nghi ngờ vào lòng người khác, rồi lại làm bộ gân cổ bác bỏ. Cách làm ấy, ta lại thấy trong màn thứ ba tuyệt vời của vở John Ferguson. Trong đó, chàng ngố Claude Dijon kích động người khác giết người mà hắn không ưa. Kiểu gợi ý về tâm lý đó là một công trình tuyệt hảo. Anh Hastings ạ, anh cần hiểu điều này. Mỗi người chúng ta đều là một hung thủ tiềm ẩn. Trong mỗi chúng ta, thỉnh thoảng lại nổi lên sự muốn giết, nhưng không nhất thiết kèm theo sự dám giết. Đã bao lần ta nghe thấy người này người kia nói, mụ ấy làm tôi tức lộn ruột, muốn giết mụ ngay lập tức. Tôi sẽ giết nếu nó dám nói thế. Tôi ấy à, tôi sẽ bẻ gãy cổ hắn. Nhưng lúc đó, ý của ta thật rõ ràng, đó là muốn giết cho chết. Nhưng ta không làm việc ấy, vì lý trí ta không đồng tình với tình cảm. Ở trẻ nhỏ, cái máy hãm lý trí ấy có khi không hiệu quả. Tôi biết một thằng bé bực mình với con mèo, nó thốt lên. Nằm im, không cho đập cho một cái vào đầu chết tươi. Rồi nó làm thật, để sau đó mới hoảng hồn vì con mèo đã chết. Vì thật ra, thằng bé rất yêu con vật ấy. Tóm lại, trong mỗi chúng ta đều có một tên hung thủ nằm ngủ, và nghệ thuật của tên X không phải chỉ gợi lên ý muốn mà còn thủ tiêu sự kháng cự của lý trí. Nghệ thuật đó được rèn rũa trải qua thực tế lâu dài. Hắn biết dùng một từ chính xác, một câu nói thích hợp, giọng nói tính toán làm sao để gây áp lực liên tục lên một điểm yếu. Trong khi đó, nạn nhân không ngờ vực chút nào. Đây không phải là thôi miên chưa chắc đã ăn. Nó là một cái gì lắt léo hơn, đáng sợ hơn. Đó là sự tập hợp tất cả sức lực của một con người để mở rộng một khe hở, chứ không bịt nó lại. Anh phải biết điều đó chứ, vì nó đã xảy ra với anh. Có thể anh đã bắt đầu hiểu ý nghĩ một số nhận xét của tôi mà anh cho là lạ. Khi tôi nói có một vụ án sắp xảy ra, không phải lúc nào tôi cũng ám chỉ một vụ giống nhau. Tôi nói rằng tôi đến Stye nhằm một mục đích nhất định, vì ở đó sắp xảy ra án mạng. Và anh đã hết sức ngạc nhiên thấy tôi đoán chắc như thế. Nhưng sở dĩ tôi chắc như vậy, vì vụ án mạng đó sẽ do tôi tiến hành. Phải, kỳ lạ thật anh nhỉ, và kinh khủng nữa. Tôi là người phản đối tội ác, người luôn luôn tôn trọng cuộc sống con người. Thế mà tôi lại kết thúc sự nghiệp của mình bằng gây ra án mạng. Hay bởi tôi quá đạo đức giả, quá ý thức về sự ngay thẳng của mình mà cuối cùng phải đứng trước sự lựa chọn sinh tử đó. Vì, anh Hastings ơi, bao giờ cũng có mặt trái mặt phải. Nhiệm vụ của đời tôi là cứu người bị oan, ngăn ngừa tội phạm, và tôi chỉ có thể làm được việc đó bằng một cách duy nhất. Vì, anh chớ quên điều này, tên X không thể bị pháp luật trừng trị. Hắn có chỗ trú an toàn. Tôi không nghĩ ra cách nào khác để đánh bại hắn, buộc hắn vĩnh viễn không thể tác oai tác quái. Xong, tôi vẫn do dự. biết rõ cần làm gì nhưng chưa dám quyết làm, giống như Hamlet. Tôi cứ chỉ hoãn mãi giờ phán xét cuối cùng. Thế là xảy ra một mưu toán khác, định làm hại bà lốt trổ. Tôi nóng lòng chờ xem anh, vốn thính nhạy với sự thật hiển nhiên, lần này có hiểu ra không? Và anh đã hiểu. Phản ứng đầu tiên của anh là nghi cho Norton, dù rất mơ hồ. Anh đã đoán đúng. Norton chính là người chúng ta tìm. Không có bằng chứng gì để xác minh giả thuyết đó, trừ một nhận xét rụt rè của anh rằng hắn là con người vô vị. Song lúc đó, chính là lúc anh đã tới gần sự thật. Tôi đã nghiên cứu kỹ lai lịch của hắn. Hắn là con của một bà mẹ độc đoán và áp chế, nên không lúc nào hắn có dịp tự khẳng định hoặc áp đặt tính cách của mình cho ai. Hắn bị tật nhẹ ở chân, nên ngay lúc đi học không tham gia tích cực được vào các trò chơi của bạn học. Một điều có ý nghĩa mà anh kể lại với tôi là hắn bị bạn bè chế nhạo vì buồn nôn khi nhìn con thỏ bị lột da. Tôi cho rằng chuyện ấy đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng hắn. Hắn sợ máu và bạo lực nên bị kém thớ. Trong tiềm thức, hắn chờ dịp để tự khẳng định, báo thù lại bằng cách tỏ ra táo bạo, thậm chí tàn ác. Tôi hình dung hắn sớm nhận ra mình có khả năng gây ảnh hưởng tới người khác. Hắn biết bình tĩnh lắng nghe, gợi ra cảm tình, mọi người không chú ý hắn lắm, song không ghét bỏ. Hắn nhận ra là nếu dùng những lời thích hợp và nhấn vào đúng chỗ, thì rất dễ gây ảnh hưởng tới người khác. Chỉ cần hiểu họ, nắm được ý nghĩ của họ, lường trước những phản ứng và những ý nghĩ âm ỉ của họ. Anh có thấy không? Một sự khám phá như vậy làm cho hắn có cảm giác như thế nào về quyền lực của mình? Hắn là Stephen Norton, người vừa được yêu mến, vừa bị coi thường. Nay có khả năng thúc đẩy người khác làm những việc họ không muốn làm hoặc tưởng là không muốn làm. Tôi hình dung hắn bắt đầu đem cái sở trường đó ra thực hành, rồi lâu dần thành quen, thích thú với việc thông qua người khác để gây ra những hành vi bạo lực, những việc mà hắn không tự làm được vì thiếu sức mạnh thể chất. Và cái trò quỷ đó cứ tăng lên mãi thành niềm đam mê, không làm không được. Như một thứ ma túy, nghiện rồi không thể bỏ. Norton, con người vốn bản tính hiền lành, trở thành tên bạo sát giấu mặt. Giống như người nghiện, hắn phải có suất tiêm trích hàng ngày, luôn tìm hết nạn nhân này tới nạn nhân khác. Tôi tin là còn nhiều vụ khác ngoài 5 vụ mà ta đã biết. Và trong mỗi vụ, hắn đều có vai trò giống nhau. Hắn quen biết Etherington. Hắn đã ở suốt mùa hè ở cái làng Rich, thỉnh thoảng uống rượu với anh này ở quán. Trong một chuyến du ngoạn, hắn làm quen với Frida Clay và làm như nói chuyện bâng quơ, đã gợi ý cho cô ta thấy rằng nếu bà cô chết đi thì nhất cử lưỡng tiện, đó là chẳng những bà già được giải thoát mà cô sẽ được sống ung dung thoải mái. Hắn cũng là bạn của Litchfield và gợi cho Margaret thấy rằng nếu giải thoát được cho các em gái, cô sẽ là người hùng. Tôi tin là không ai trong số những người đó sẽ giết người nếu không bị Norton tác động. Bây giờ, ta trở lại những sự kiện ở Style. Tôi đã theo dõi Norton một thời gian, và khi hắn làm quen với Franklin, tôi thấy ngay mối nguy. Với Norton, vợ chồng Franklin mở ra những khả năng rất thú vị, có thể nói là đủ các loại khả năng. Bây giờ thì chắc anh đã hiểu điều mà bất cứ người nào đầu óc bình thường phải hiểu ngay, đó là Franklin và con gái anh yêu nhau. Cử chỉ bất thường của bác sĩ, cái cách ông ta không bao giờ nhìn thẳng vào Judith, bỏ qua mọi kiểu đối xử xã giao với Judith, tất cả những cái đó. Phải cho anh thấy là ông ta yêu con gái anh. Nhưng đó là một người có nghị lực và thẳng thắn. Có thể ăn nói hơi cục cằn, nhưng có những nguyên tắc nhất định. Theo ông ta, người chồng phải chung thủy với người vợ mà mình đã chọn. Về phía Judith thì nó mê tít ông bác sĩ. Tôi tưởng anh đã biết chuyện ấy rồi. Và Judith cũng tưởng thế, cái hôm anh gặp nó trong vườn hồng. Do đó, nó mới cáu kỉnh. Tính cách như nó không chịu để ai thương hại, thậm chí thông cảm. Rồi, Judith hiểu là anh tưởng nó yêu Allerton, và nó không cần đính chính, cứ để mặc cho khỏi gây lôi thôi. Nó chấp chới với Allerton như để tìm trong đó một niềm an ủi tuyệt vọng, mặc dù biết Allerton là loại người nào. Nó chỉ đùa cợt thế thôi, chứ không hàm ý tình cảm gì. Tất nhiên, Norton hiểu tất cả. Hắn dự kiến khai thác tình hình đó. Tôi cho là hắn đã tìm cách ảnh hưởng đến Franklin, nhưng thất bại. Bác sĩ là loại người duy nhất không chịu tác động gì từ phía Norton. Ông có trí óc cực kỳ tỉnh táo. Hơn nữa, niềm đam mê lớn nhất đời ông là công việc. Với Judith, Norton thành công hơn bằng cách khéo léo khích cái lý thuyết về những cuộc đời vô dụng. Judith thành thật tin vào thuyết này và hắn tỏ ra cực kỳ gian manh, làm bộ chủ trương thuyết trái lại và nói khích Judith, cho là cô ta không đủ táo bạo để đưa lý thuyết vào thực hành. Norton đã nói, đó là loại lý thuyết ta hay có lúc trẻ, nhưng không bao giờ dám thực hiện. Cách nói ấy mang tính kích động thô thiển, ấy vậy mà có khi hiệu quả. Bọn trẻ ấy mà, chúng còn non nớt quá. Nếu bà Barbara vô dụng bị loại trừ, con đường với Franklin và Judith sẽ rộng mở. Điều ấy không được nói toạc ra. Người ta còn bảo rằng lý thuyết này không ám chỉ trường hợp cá nhân nào. Vì nếu Judith biết là có ám chỉ, nó sẽ phản ứng quyết liệt. Nhưng với một môn đệ của tội ác như Norton, thì một vụ là chưa đủ. Hắn đã tìm ra một chỗ nữa để thử tài. Đó là vợ chồng lút trò. Ta hãy quay trở lại trước nữa. Hastings, anh có nhớ ván bài anh tham gia tối hôm mới đến? Sau ván bài, Norton đã nói mấy câu rất to, khiến anh lo là ông đại úy nghe thấy. Nhưng đó là hắn cố tình muốn vậy, lút trò phải nghe thấy. Norton không bỏ lỡ cơ hội nào để bình phẩm tính cách và lút trò, cố tình nhấn mạnh một cách tự nhiên. Và cuối cùng, ý đồ của hắn đã thành kết quả. Việc ấy xảy ra ngay trước mũi anh, mà anh không hay biết. Nền móng của sự việc đã được sắp đặt sẵn. Đó là sự áp bức quá đáng của bà vợ, sự xấu hổ, bực bỏ của ông chồng. Anh hãy thử nhớ chính xác mà xem. Norton kêu khát. Hẳn là hắn biết bà Lutro đang ở quanh đó và chắc chắn sẽ ra mặt. Ông đại tá đáp ứng ngay. Tỏ rõ bản chất chủ nhà rộng rãi của mình, ông xin đãi một chầu rượu và vào tìm trai. Các anh đều ngồi gần cửa sổ. Bà lút trổ bước vào phòng ăn, thế là xảy ra cuộc cãi vã chỉ chết. Lút trổ biết là mọi người nghe thấy hết. Ông ta trở vào. Lẽ ra mọi người phải tìm cách xoa dịu sự việc. Hoặc Boy Carrington, hoặc chính anh Hastings có thể làm điều đó. Nhưng Norton đã cướp lời và khéo léo đổ thêm dầu vào lửa. Hắn nói trở lại về ván bài, làm lút trồ cảm thấy mình bị lấn át, rồi nói chuyện tai nạn đi săn. Thế rồi, cái ông Boy Carrington đần độn, vô tình mắc bẫy, lao ngay vào kể chuyện tên cận vụ giết ông anh của mình. Câu chuyện đó, chính Norton đã để cho Boy. Hắn biết rằng Boy sẽ kể lại như là của chính mình vào lúc nào có người khéo gợi. Thành ra, gợi ý cuối cùng không phải do Norton nói ra. Vậy là, mọi thứ đã được bày sẵn, và điểm bùng nổ đã tới. Bị sỉ nhục trước mặt mọi người, nghĩ rằng ai nấy đều cho mình là thiếu dũng khí chống lại. Ông lút trồ nghĩ cách để thoát ra. Thì đấy, có ngay những chuyện tai nạn đi săn, chuyện anh lính giết anh ruột, rồi bất thần đằng cuối vườn sau luồng cây, thấp thoáng cái đầu của bà vợ. Không sợ gì cả. Coi như tai nạn. Ta phải tỏ cho họ biết ta là ai. Cho bà ấy chết cho xong. Nhưng bà ấy không chết. Tôi cho là lúc bóp cò, ông ta đã bắn trượt bởi trong thâm tâm ông muốn bắn trượt. Lập tức ý tưởng phản ứng tan ra mây khói, bởi vì dù thế nào, ông ta vẫn yêu vợ. Đó là một trong những vụ án mạng mà Norton đã dự liệu không thành. Nhưng còn âm mưu tiếp theo? Hastings biết không, lần này hắn nhắm vào anh đó. Hãy nhớ lại đi, ông bạn thật thà à. Norton đã thấy ra tất cả các điểm yếu của anh, và cả những tính tốt của anh là ngay thẳng và đạo đức. Allerton thuộc loại người mà anh căm ghét và e ngại một cách tự nhiên, như có linh tính. Và những điều anh nghĩ về hắn, biết về hắn đều đúng. Norton liền kể anh nghe một câu chuyện khác. Chuyện này có thực, theo như tôi biết, về một cô gái bị Allerton phụ tình. Chuyện đó ngay lập tức gây ấn tượng mạnh với anh. Allerton đúng là thằng tồi, thằng đều, chuyên quyến rũ cưỡng bức con gái, dồn họ đến chỗ phải tự vẫn. Mặt khác, Allerton gợi ý Boy Carrington nói chuyện với anh về Judith, và anh cảm thấy cần nói chuyện nghiêm chỉnh với con gái. Và như anh đã lường trước, nó cãi lại, nói rằng việc đời nó lo. Anh càng cuống. Giờ, anh hãy bình tĩnh xem xét Norton đã lợi dụng những gì ở anh. Tình yêu con gái, ý thức trách nhiệm của người cha. Anh đã tự nhủ, ta phải hành động ngay, kẻo hối không kịp. Anh lại nghĩ đến vợ, thấy không thể lẩn tránh trách nhiệm trông nom con cái mà người vợ yêu quý đã để lại. Còn có cả sự ghen tuông tự nhiên và vô lối của phần lớn các ông bố khi có kẻ địch cướp con gái mình. Thấy chưa? Norton đã nhấn vào những phím đàn nhạy cảm. Đúng là một nhạc trưởng bậc thầy, và anh cứ thế lao vào. Hastings, anh có tật cả tin vào bề ngoài của sự vật. Chẳng suy nghĩ gì, anh tin ngay là Allerton hẹn gặp Judith hôm sau ở London. Nhưng anh không nhìn thấy Judith, không nghe Judith nói. Vậy mà, sáng sớm hôm sau, anh vẫn còn tin như thế, và tỏ ý mừng là Judith đã đổi ý. Xong, nếu anh chịu khó xem xét, anh sẽ thấy ngay là Judith không hề có ý định đi đâu hôm đó. Và anh cũng bỏ qua không thấy một sự việc nhỏ khác. Có một người định đi hôm đó, nhưng không đi được, nên tỏ ra vô cùng bực dọc. Đó là cô Craven y tá. Đúng thế, Allerton không chỉ tán tỉnh một phụ nữ. Quan hệ giữa hắn và cô Craven đã tiến triển khá xa. Xa hơn nhiều so với việc hắn lơ mơ tí chút với Judith. Và người hắn hẹn gặp ở London chính là cô ta. Một mẹo nữa của Norton. Anh trông thấy Allerton hôn Judith. Norton liền thúc anh đi vòng quanh góc nhà, vì hắn biết Allerton hẹn hò cô Craven gần nhà kính. Sau khi làm bộ níu anh lại, Norton để anh đi, nhưng hắn đi theo anh. Hắn hiểu câu nói mà anh vừa nghe được từ miệng Allerton góp thêm thuận lợi vào kế hoạch của hắn. Cho nên, hắn vội kéo anh đi nhanh, để anh không kịp nhận ra rằng người phụ nữ ở đó không phải là Judith. Đúng là mưu mẹo bậc thầy. Phản ứng của anh là tức thời. Anh quyết giết Allerton. May thay, anh có một người bạn trí óc còn minh mẫn. Và không chỉ trí óc mà thôi. Như anh sắp thấy đây, ngay ở đầu bản viết này, tôi đã nói anh không tìm ra sự thật, vì tính anh dễ tin quá. Ai nói gì, anh tin ngay. Tôi nói gì? Là anh tin. Xong, tìm ra sự thật, đâu có khó với anh. Tôi đã đuổi George đi. Tại sao? Thay bằng một anh hầu ít từng trải hơn, và rõ ràng kém thông minh hơn. Tại sao? Tôi vốn là người rất chăm lo sức khỏe. Tôi không để bác sĩ nào theo dõi, và từ chối không chịu để bác sĩ nào khám như anh khẩn khoản yêu cầu. Tại sao? Bây giờ thì anh hiểu tại sao tôi cần anh đến Style chứ? Tôi cần có một người tin như đinh đóng cột tất cả những gì tôi nói. Tôi nói, tôi đi dưỡng bệnh ở Ai Cập về, sức khỏe vẫn tồi như trước, anh tin. Thực ra là sai. Tôi trở về anh khá hơn trước rất nhiều. Chịu khó để ý một chút, anh sẽ thấy ngay. Nhưng không, anh đã tin. Sở dĩ tôi chia tay với George là vì nếu nó ở lại, tôi không thể nói dối với nó rằng chân tôi bị liệt. Hastings, anh hiểu chưa? Tôi giả vờ bị tật, đánh lừa tất cả mọi người, kể cả Curtis. Thực ra, tôi vẫn đi lại được, hơi tập tễnh một chút. Rồi đến cái tối đáng nhớ đó, tôi nghe tiếng chân anh lên gác, chân chừ một lát rồi lẻn vào phòng Anderton. Tôi cảnh giác ngay, vì đang rất lo cho tâm trạng của anh. Curtis đang xuống ăn dưới nhà, tôi có một mình. Không bỏ phí một giây, tôi ra khỏi phòng, băng qua hành lang. Tôi nghe tiếng anh làm gì trong buồng tắm của Anderton. Và phải dùng cái cách mà anh thường phản đối, đó là quỳ xuống nhìn qua lỗ khóa. May quá, chìa không có trong ổ. Và tôi nhìn thấy anh. Anh mó máy mấy cái lọ. Và tôi hiểu ngay anh đang mưu mô gì. Phải hành động ngay. Tôi trở về phòng mình chuẩn bị các thứ. Lúc Curtis lên, tôi sai hắn sang tìm anh. Anh vừa vào vừa ngáp, nói là đau đầu. Tôi liền gây chuyện rối tinh, yêu cầu anh phải uống thuốc. Để cho xong chuyện, anh đồng ý uống một tách sô-cô-la thật ngọt. Anh uống một ngụm hết, vì đang vội về. Có điều là tôi cũng biết dùng những viên thuốc ngủ. Về phòng, anh đã ngủ ngồi trên ghế. Sáng hôm sau thức dậy, trí óc anh tỉnh táo trở lại. Bấy giờ, anh mới phát hoảng vì chuyện Tây Đình định làm. Thế là anh thoát hiểm, vì không thể nào lặp lại việc ấy lần thứ hai khi người ta đã lấy lại lý trí. Nhưng điều ấy đã làm tôi phải quyết định, vì tất cả những gì tôi biết về những người khác không áp dụng với anh. Anh không phải kẻ giết người, thế mà suýt nữa bị kết tội giết người. Vụ giết này do người thứ ba chủ trương, nhưng hắn hoàn toàn vô tội trước pháp luật. Anh là người trung thực, thật thà, tận tụy, đáng kính như thế, mà cũng suýt nhúng tay vào tội ác. Vậy, tôi phải hành động ngay. Tôi biết mình không còn nhiều thời gian nữa, nhưng xét cho cùng như thế lại tốt. Vì cái mệt nhất, ấn tượng nhất trong một vụ án mạng là tác động của nó đối với hung thủ. Mọi việc dẫn đến chỗ là tôi, Hercule Poirot, tự thấy mình như một người được Thượng Đế chỉ định để trừng phạt những người khác. May thay, điều đó sẽ không xảy ra, vì đã đến lúc tôi cũng sắp phải ra đi. Nhưng tôi sợ Norton lại thành công nữa cái trò ma quái của hắn, khi nhằm vào một người thân của cả anh và tôi, đó là con gái anh. Và bây giờ, ta nói đến cái chết của Barbara Franklin. Dù anh nghĩ thế nào mặc anh, tôi cho là anh chưa lúc nào ngờ tới sự thật. Vì Hastings ơi, chính anh đã giết Barbara. Phải, chính anh. Vì thực ra, còn một khía cạnh khác của hình tam giác, một khía cạnh mà tới lúc đó tôi chưa quan tâm đúng mức. Cả anh, cả tôi đều không phát hiện hành tung của Norton theo hướng đó. Song, tôi tin rằng hắn đều đã thực hiện cả. Anh có bao giờ tự hỏi tại sao bà Franklin lại muốn đến ở Style? Nơi này đâu phải là chỗ thích hợp với bà. Bà thích tiện nghi, thích ăn ngon, thích chơi bời giao thiệp. Ở Style làm gì có những thứ đó? Nhưng bà lại cố đòi đến nghỉ hè tại đây. Đó là, như tôi đã nói, còn một cạnh khác của hình tam giác, Boy Carrington. Bà Franklin là một phụ nữ bị vỡ mộng. Đó là nguyên nhân khiến bà bị tâm thần. Bà ôm nhiều tham vọng về bậc thang xã hội và về tài chính. Bà lấy bác sĩ Franklin hy vọng ông có tương lai sự nghiệp sáng lạn. Ông đúng là người xuất sắc theo kiểu ông, nhưng không như vợ mơ ước. Ông có tài, nhưng chẳng bao giờ được báo chí nói đến. Chẳng bao giờ có nổi một phòng khám bệnh tư ở phố Harley. Ông chỉ được 5-7 đồng nghiệp biết tiếng và đăng các công trình khoa học của mình trên những tạp chí thông thái không mấy người đọc. Và ông sẽ không bao giờ giàu có. Nhưng rồi Boy Carrington từ phương Đông về lại mới được phong tước hiệu, thừa kế một dinh cơ đồ sộ và gia tài lớn. Ông ta vẫn giữ trong lòng tình cảm thắm thiết với cô gái 17 tuổi hồi xưa mà ông suýt hỏi làm vợ. Ông ta định nghỉ tại Style trong khi chờ công việc trùng tu dinh thự Norton hoàn thành và gợi ý mời vợ chồng Franklin cùng tới nghỉ. Barbara đồng ý ngay. Hiển nhiên là dưới mắt người đàn ông giàu có và tráng kiện này, bà Franklin vẫn còn đầy xuân sắc và hấp dẫn. Song, ông thuộc người của thế hệ trước, không thể xui bà ly dị chồng. John Franklin cũng không chấp nhận ly hôn. Nhưng nếu ông ta chết đi, Barbara Franklin có thể trở thành phu nhân Boy Carrington hạnh phúc chết bao. Và tôi hình dung Norton đã nhìn thấy ở bà một công cụ dễ sai khiến. Bây giờ ngẫm lại, sao mà mọi việc rõ ràng quá? Hãy nhớ lại, bà Franklin luôn tỏ ra mình gắn bó như thế nào với chồng. Còn tô đậm thêm, nói muốn chết để khỏi là gánh nặng cho chồng. Sau đó, bà lại dùng chiến thuật khác, giả bộ lo lắng rằng chồng sẽ tự lấy thân mình làm thí nghiệm với các chất độc. Phải, lẽ ra ta phải thấy rõ. Bà ta chuẩn bị tư tưởng để mọi người thấy Franklin chết vì chất physostigmin. Ồ, không có ai đầu độc ông ấy đâu. Chỉ là thí nghiệm khoa học. Ông ấy dại dột thử chất alkaloid đó, rồi tử nạn. Nhưng rồi, dồn dập có diễn biến. Chính anh cho tôi biết bà Franklin rất không bằng lòng thấy lúc họ đi nát tiền về. Boy Carrington để cho cô Craven xem tướng tay. Cô y tá này còn trẻ và khá hấp dẫn, rất khéo làm duyên với đàn ông. Cô đã thử bắt tình với bác sĩ Franklin, nhưng không xong. Vì thế, cô ta ghen ghét với Judith. Cô ta lại bắt tình với Allerton, dù biết anh này là người không đứng đắn. Và cuối cùng, cô ta xoay sang để ý đến Boy Carrington. Ông này còn đẹp mã lắm. Mà ông ta thì có lẽ sẵn sàng siêu lòng, vì anh thấy rồi đấy. Ông đã từng khen cô y tá là người tươi tắn, đáng yêu. Vì thế, bà Barbara sinh lo và quyết định ra tay sớm. Hastings, anh biết không, tôi cảm thấy cây đậu Calabar thật là đáng nể. Lần này, nó đã thực sự phát huy quyền lực, đó là tránh người vô tội, đánh kẻ ác tâm. Tối hôm đó, bà Franklin mời mọi người lên uống cà phê trong phòng mình. Và bà ta đã chuẩn bị sẵn thuốc độc. Theo lời anh nói, tách của bà đặt ngay cạnh bà, còn tách ông chồng đặt phía bên kia tủ sách nhỏ. Rồi có chuyện ra xem sao đổi ngôi. Mọi người đổ xô ra ban công, mình anh ở lại, lúi húi điền ô chữ và ngẫm nghĩ. Và anh xoay cái tủ sách để tìm một câu viết của Shakespeare. Mọi người trở vào, bà Franklin uống tách cà phê lẽ ra dành cho chồng. Còn chồng lại uống tách của bà Barbara. Tôi đã hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra, nhưng không thể chứng minh. Song, nếu người ta cho bà Franklin chết không phải do tự tử, thì mọi nghi ngờ sẽ tập trung vào Franklin và Judith, nghĩa là vào hai người hoàn toàn vô can. Vì thế, tôi nghĩ mình có quyền bịa ra chuyện trông thấy bà Franklin cầm lọ trong tay và nhắc lại những lời bà thường than vãn. Dù là vơ vĩnh, là muốn chết cho xong. Có lẽ tôi là người duy nhất làm thế được, vì tôi được tiếng là có kinh nghiệm về hình sự. Lời chứng của tôi nhất định có sức nặng. Tôi nói là tự tử, mọi người chấp nhận ngay và tỏ vẻ hài lòng. Nhưng trời ơi, anh không hề nghi vấn gì vì mối hiểm nguy thực sự. Tôi chết đi rồi, anh còn suy nghĩ đến nó nữa không? Như con rắn độc thỉnh thoảng ngóc đầu dậy và ton hót, hay là Judith đã làm việc đó? Có thể lắm. Vì vậy, tôi quyết định phải viết ra, cần phải để cho anh biết rõ sự thật. Có một người khác không hài lòng với kết luận tự tử, đó là Norton, vì hắn cảm thấy bị lấy mất thành tích. Như tôi đã giải thích bên trên, hắn là một tên bạo sát, muốn hưởng tất cả lạc thú của sự kinh hoàng, ngờ vực, khiếp sợ mà vụ giết người gây ra. Đằng này không thế. Vụ giết người mà hắn dự tính đã xoay chuyển một cách thảm hại, không theo ý hắn. Tuy nhiên, hắn tính được ngay cách để đền bù, và hắn lại bắt đầu ton hót, lắt léo. Mấy hôm trước, hắn đã làm bộ nhìn thấy điều gì bất thường qua ống nhòm. Lúc đó, hắn định để anh tưởng là Allerton và Judith trong tư thế thân mật nào đó. Nhưng do không nói rõ, hắn có thể sử dụng sự việc đó theo cách khác. Ví dụ, hắn sẽ nói đã trông thấy Franklin cặp kè với Judith. Như vậy, sẽ chiếu thêm ánh sáng mới rất thú vị lên cái chết của bác Vara và gây nghi ngờ rằng bà này chết không phải vì tự tử. Vì thế, tôi quyết định ra tay ngay lập tức. Tôi nhờ anh bảo Norton đến gặp tôi tối hôm đó. Bây giờ, tôi sẽ kể chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi. Hẳn Norton khấp khởi, sẽ nói những gì hắn muốn để đánh lừa tôi. Tôi không để hắn kịp nói. Tôi nói toạc, không vòng vo, những gì tôi biết về hắn và hành động của hắn. Hắn không chối điều nào. Hắn bình thản ngồi trên ghế, mỉm cười một cách mãn nguyện thách thức. Rồi, hắn hỏi tôi định làm gì? Tôi đốt chát, trả lời luôn là tôi muốn chặn tay hắn lại, trừng trị hắn. Hắn ngạo nghễ nói, à, bằng lưỡi dao hay bằng thuốc độc? Lúc đó, chúng tôi đang chuẩn bị uống sô-cô-la. Hắn vốn nghiện món này mà. Tôi nói, cách đơn giản nhất là một chén thuốc độc. Và tôi đưa hắn tách sô-cô-la vừa rót. Hắn nói, nếu vậy, tôi muốn uống tách kia cơ, tách của ông, có được không? Tôi đáp, không sao. Quả là không sao thật. Như đã nói, tôi cũng hay dùng thuốc ngủ. Nhưng vì từ lâu tối nào cũng dùng, nên cơ thể tôi đã quen. Liều đối với tôi không nghĩa lý gì, vẫn làm Norton ngủ mệt. Tôi đã cho thuốc ngủ vào liễn sô-cô-la. Cả hai chúng tôi cùng uống. Tách của Norton sau đó sẽ có tác dụng, còn tác dụng rất ít đối với tôi, nhất là sau đó tôi lại uống một thuốc khác để trung hòa. Chúng ta sắp đến chương cuối. Khi Norton đã thiếp đi, tôi đặt hắn lên xe lăn của tôi, đẩy sát vào góc cửa sổ, phủ rèm che. Rồi Curtis đến, giúp tôi lên giường. Xung quanh yên tĩnh rồi, tôi nhổm dậy, đẩy Norton về phòng của hắn. Bây giờ, chỉ còn trông vào tai mắt của ông bạn Hastings nữa là xong. Chắc anh không để ý, tôi đã mang tóc giả từ nhiều năm nay. Và anh càng không biết nữa là râu mép của tôi cũng giả. Ngay Rock cũng không biết việc này. Thật vậy, ngay sau khi mượn Curtis, tôi đã cố tình vô ý làm cháy râu và cho thay bằng râu giả y hệt. Tôi liền khoác bộ áo ngủ của Norton. Bộ áo này màu sắc đặc biệt, không lẫn vào đâu được. Tôi làm cho tóc bù xù lên giống Norton, đi dọc hành lang, đến gõ cửa phòng anh. Đúng như tôi dự đoán, anh mở cửa nhìn ra ngoài, mắt còn ngái ngủ. Và anh nhìn thấy Norton từ phòng tắm đi ra, tập tễnh băng qua hành lang để về phòng. Cửa đóng rồi, anh còn nghe tiếng chìa khóa xoay trong ổ. Tôi liền cởi bỏ bộ áo, mặc lại cho Norton đang ngủ. Sau đó, tôi bê hắn lên giường, trừng phạt hắn bằng khẩu súng nhỏ. Tôi có từ khi ở nước ngoài. Từ khi đến Style, tôi đã cất giấu cẩn thận. Trừ hai lần, tôi biết Norton đang đi chơi xa. Tôi mang súng cố tình đặt hớ hênh trên bàn của hắn, để cô hầu phòng nhìn thấy mà khai sau này. Rồi, tôi bỏ chìa khóa vào túi Norton, lấy lại xe lăn, khóa cửa lại bằng chiếc khóa thứ hai mà tôi đã cho làm từ trước. Từ lúc ấy, tôi lo thảo văn bản này dành cho anh. Tôi mệt lắm rồi, bao cố gắng nỗ lực đã làm tôi kiệt sức, và chắc chẳng còn bao lâu nữa tôi sẽ. Tuy nhiên, còn một số chi tiết nữa tôi cần nói rõ. Các vụ giết người do Norton chủ trương là những tội ác hoàn hảo, còn vụ giết người của tôi không được như thế. Cách dễ nhất, tốt nhất để thủ tiêu Norton là làm công khai. Ví dụ, gây ra một vụ tai nạn với khẩu súng của tôi. Lúc đó, tôi sẽ giả bộ hốt hoảng, tiếc nuối và mọi người sẽ bình phẩm. Ông già thật lẩm cẩm, không nhớ là súng đã lên đạn. Tôi không muốn làm như vậy và xin giải thích lý do. Bởi vì tôi muốn chơi đẹp như trong thể thao. Đúng, anh không đọc nhầm đâu. Lúc này, tôi đang làm tất cả những việc mà anh đã trách tôi không chịu làm. Tôi đang nói tuyệt ra với anh. Thực ra, anh đã có đủ các quân bài chủ trong tay để khám phá sự thật. Nếu còn chưa rõ, tôi xin kể sau đây những chỉ dẫn mà tôi đã để lại cho anh. Anh biết, Vì tôi đã nói với anh là Norton đến đây sau tôi. Anh biết, vì tôi đã nói với anh rằng, sau khi tôi đến Style, chìa khóa phòng tôi bị mất, và tôi phải làm một chìa khác. Vì vậy, khi anh tự hỏi, ai có thể giết Norton? Ai có thể đi ra khỏi một phòng đã khóa từ bên trong? Thì câu trả lời là như sau. Là Hercule Poirot, vì hắn có chiếc chìa khóa thứ hai của một trong hai phòng. Bây giờ, tôi nói về người anh trông thấy ngoài hành lang. Tôi đã hỏi anh có chắc là Norton không? Anh tỏ vẻ ngạc nhiên về câu hỏi ấy và hỏi tôi, chẳng nhẽ tôi cho là người khác? Tôi đã trả lời đúng sự thật. Đó không hề là ý định của tôi. Tất nhiên, vì tôi đã phải thi thố nhiều mẹo để làm anh tưởng đó là Norton. Tiếp đó, tôi đã nêu vấn đề vóc dáng và đưa ra nhận xét rằng tất cả những người ở Style đều cao hơn hắn. Nhưng có một người thấp hơn, đó là Hercule Poirot. Song muốn cao hơn 2-3 phân thì quá dễ, chỉ cần độn thêm đế vào giày. Anh cũng hoàn toàn cho rằng tôi không thể đi lại một mình. Nhưng tại sao? Chỉ tại tôi bảo anh như thế. Cuối cùng, tôi đã cho Jock về và để lại chỉ dẫn cuối cùng. Hãy đi gặp Jock. Othello và Claude Dijon nói lên rằng tên X bí mật ấy không ai khác ngoài Norton. Vậy, ai là người có thể giết Norton? Chỉ là Hercule Poirot. Chỉ cần anh thoáng ngờ vực như vậy là mọi mảnh sẽ khớp lại với nhau. Những điều tôi đã nói và làm, cả những điều tôi dè dặt chưa nói, lời các bác sĩ Ai Cập và bác sĩ London nói là tôi không đi lại được. Lời Jock nói là tôi mang tóc giả và việc tôi đi tập tễnh hơn cả Norton. Tất cả chi tiết đó lẽ ra phải làm anh hiểu. Cuối cùng, có phát súng tôi bắn. Đây là điểm yếu duy nhất của tôi. Tôi thừa biết rằng đáng lẽ phải áp nòng súng vào thái dương Norton. Nhưng tôi khó chấp nhận sự mất cân xứng ấy, cho nên tôi nhắm vào đúng giữa trán. Ôi, chỉ riêng việc đó đủ để làm anh thấy ra sự thật. Nhưng biết đâu anh đã chẳng ngờ ngợ thế rồi. Biết đâu anh đã chẳng biết rõ sự thật trước khi đọc những dòng này. Xong, tôi lại nghĩ là chưa, bởi vì anh thật thà quá, dễ tin quá, bởi vì bản chất anh quá tốt. Tôi còn nói gì nữa đây, Franklin và Judith? Tôi chắc rồi anh sẽ thấy, biết rõ sự thật, nhưng họ không nói với anh đâu. Họ sẽ không giàu có. Trước mắt, phải lo đối mặt với muỗi và sốt rét. Nhưng mỗi người chúng ta đều có những ý kiến riêng về cách quyết định về mình, có phải không nào? Thế còn anh Hastings cô đơn tội nghiệp, tim tôi đau quặn mỗi khi nghĩ tới anh. Một lần cuối, anh có muốn nghe lời khuyên của Hercule Poirot này không? Nếu muốn, thì sau khi đọc hết những dòng này, anh hãy đáp xe lửa, hoặc xe hàng, xe hơi, đi gặp Elizabeth Cole, tức Elizabeth Litchfield. Hãy đọc cho cô ấy nghe văn bản này, giải thích cho cô ấy rằng nếu là anh cũng sẽ làm như Margaret chị cô. Tiếc rằng chị cô ấy không có một người như Hercule Poirot để bảo vệ. Nói tất cả cho Elizabeth để cô ấy rũ bỏ hết những ác mộng ám ảnh cô suốt bấy lâu nay. Làm cho cô ấy hiểu là bố cô không chết vì tay con gái lớn, mà là do ông bạn quý hóa của gia đình, Stephen Norton. Vì thật là không công bằng, một phụ nữ còn trẻ đẹp như cô ấy lại không muốn sống chỉ vì nghĩ mình là người có số mệnh đen đủi. Không phải vậy. Hãy nói thế nhé, anh bạn. Anh vẫn còn dư sức hấp dẫn với phụ nữ. Thôi, tôi không còn gì để nói. Tôi không biết việc tôi làm có chính đáng hay không. Thực sự không biết. Trong thâm tâm tôi nghĩ là một người không có quyền làm thay pháp luật. Nhưng mặt khác, tôi cũng là một phần của pháp luật. Hồi trẻ, lúc còn phục vụ ở sở cảnh sát Bỉ, tôi đã bắn hạ một tên tội phạm. Hắn đứng trên mái nhà bắn xuống người qua đường. Trong trường hợp khẩn cấp chí nguy, tôi đã cứu được nhiều mạng người khác. Thôi, Vĩnh biệt anh bạn. Tôi đã vứt bỏ những ống thuốc trợ tim trước nay vẫn giữ trong tầm tay để phòng trường hợp nguy cấp. Tôi muốn buông xuôi, phó mặc đời mình cho Chúa. Mong người hãy trừng phạt hay cứu vớt thật nhanh. Chúng ta sẽ không cùng nhau sát cánh nữa. Anh nhớ không? Vụ án đầu tiên mà chúng ta cùng hợp tác để phá diễn ra tại đây. Và cũng lại ở đây là vụ án cuối cùng. Ôi, cái thời tươi đẹp